Đế Tôn, chương 2664, Tiên Đế Tương Lai, 2, Góc Chuyện Audio.com, Giang Nam đang định rời khỏi Đăng Hồn Lĩnh chợt nghe tin tức hắn và Vạn Chú Đạo Quân chạy xe đến nơi tiên thiên sinh linh biến ra từ tiên thiên thần đăng. Khi Giang Nam, Vạn Chú Đạo Quân tới nơi đã tàn tiệc, sinh linh được khai thiên khí vận công đức tiên thiên thần đăng đã bị người cướp đi. Nhiều người chỉ thấy một luồng sáng trắng, luồng sáng đen xẹt qua, sinh linh không cánh mà bay. Không ai biết là người nào ra tay. Linh Châu Tử, Long Ngạn xuất thế. Trong đó Linh Châu Tử được khai thiên khí vận công đức tiên thiên hỗn nguyên châu. Long Ngạn được khai thiên khí vận công đức tiên thiên kim long giản. Tiểu Vân Liên được khai thiên khí vận công đức tiên thiên ngũ sắc liên, Ma Thiên được khai thiên khí vận công đức tiên thiên yếm ma thương. Cộng thêm khai thiên khí vận công đức tiên thiên thần đăng, 8 tiên thiên sinh linh có tư chất đạo quân đã có 5 sinh ra. Giang Nam suy tư, còn lại sinh linh từ khai thiên khí vận công đức tạo hóa chi môn, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan. Vạn Chú Đạo Quân lắc đầu, nói, khi ta đến ma giới vừa lúc Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cướp khí vận công đức một trẻ sơ sinh, giết chết đứa bé chuyển rời vào người một đứa bé trai. Hình như trẻ sơ sinh đó là tiên thiên sinh linh biến ra từ tiên thiên bất diệt linh quang tạo hóa chi môn. Khi ấy ta không kinh động đám người Ma Kha, định cướp trẻ sơ sinh. Ai ngờ bị đám Ma Kha phát hiện, buộc phải bỏ chạy. Bây giờ chỉ còn sinh linh có khai thiên khí vận công đức tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên linh căn là chưa xuất thế. Giang Nam vội hỏi, giết tiên thiên sinh linh cướp khí vận công đức chuyển rời đến đứa bé trai. Vạn Chú Đạo Hữu, bộ dạng bé trai đó như thế nào? Vạn Chú Đạo Quân miêu tả bộ dáng bé trai. Đứa bé đó là huyết tổ truyền thế. Giang Nam suy tư giây lát nói. Huyết tổ rất lợi hại, giờ được khai thiên khí vận công đức e rằng tương lai thành tựu cao hơn kiếp trước nhiều. Tương lai tiên giới sẽ là gió tanh mưa máu. Giang Nam không ở lại ma giới lâu. Ma giới nhỏ hơn tiên giới, Giang Nam đi du lịch chỉ vì muốn xem vũ trụ hồng hoang mới, mang Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên trải đời. Đại Lộ Bảo Liễn quay về tiên giới, lại du lịch một phen. Khoảng trăm năm sau gia đình Giang Nam gặp người quen cũ Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Trọng Quang Thiên Quân, ngồi tâm sự vài ngày rồi đi. Cũng có gặp Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân, Đạo Vương, Giang Tuyết. Gia đình Giang Nam ở lại chỗ Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương một thời gian. Ba đạo tổ tiên đạo có cơ duyên riêng, Quân Đạo Nhân định cư trong Chí Thanh Thá Cảnh, Hồng Đạo Nhân định cư ở Ngọc Thanh Thánh Cảnh. Bỉ Ngạn Nương Nương định cư ở Thiên Thanh Thánh Cảnh. Ba thánh cảnh trong tiên giới, đẳng cấp tương xứng với vô thượng ma cảnh, ma quyên không đáy của Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La Ma Tổ. Giang Nam du lịch một phen, trăm năm quan hanh. Hôm nay Giang Nam định lái xe trở về Đại La Thiên, đột nhiên thiên địa sao động dữ dội. Vàng tiếng nổ điếc tai như trời sập, Đại Lộ Bảo Liễn dừng lại. Giang Nam, Thị Hiên Vi mang hai nữ hài tử ra khỏi Đại Lộ Bảo Liễn, ngước lên nhìn. Nguyên tháp 33 trọng thiên chậm rãi nứt ra. Nguyên tháp vô cùng to lớn, trên nóc chạm bầu trời. Nhìn từ xa tốc độ nứt rất chậm, nhưng đến gần thì thấy tốc độ nguyên tháp tan vỡ làm người ta sợ hãi. Giang Nam nhìn nguyên tháp từ xa, thấy tiên thiên bất diệt linh quang câu thành nguyên tháp đã mục nát bị chấn. Góc Chuyện Audio.com, vỡ, tiên thiên linh bảo này đã tiêu hao hết uy lực cu ản ó. Lúc này trong tiên giới truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khác nguyên đỉnh cũng tự nứt ra. Hai tiên thiên linh bảo tan vỡ cùng một lúc, chưa khai thiên hết hỗn độn nhưng hai tiên thiên linh bảo đã vỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên đỉnh, nguyên tháp đột nhiên nứt ra thành mấy mảnh, vỡ thành từng linh quang bất diệt. Linh quang phân giải sắp tan biến, nhưng có vài tiên thiên bất diệt linh quang chưa vỡ bay tư tán, biến mất. Thiên hạ xôn xao, bao nhiêu cường giả sợ hết hồn hết vía, kinh khủng ngước nhìn trời, lo tiên giới bị hỗn độn hồng mông đè vỡ, sinh ra đại kiếp nạn diệt thế. Lại có các tiên quang bắn lên cao bay ra ngoài trời, là cường giả trong tiên giới muốn xem biên giới tiên giới có bị hỗn độn xâm lấn không. Giang Nam cảm ứng Đại La Thiên kỹ càng, lòng máy động. Đại La Thiên ở thiên cao nhất tiên giới, bây giờ không có nhiều hỗn độn đè xuống, hỗn độn vẫn bị ngăn bên ngoài tiên giới. Điều này nói lên hỗn độn hồng mông bên ngoài tiên giới đã rất mỏng manh, không đủ áp lực đè sụp tiên giới. Giang Nam khen, đạo không tính toán thật chuẩn, nguyên trung vỡ trước, có thể giữ lại một mảnh hỗn độn hồng mông cho hỗn độn cổ thần có chỗ trú. Giang Nam rất khâm phục thủ đoạn của đạo không đạo nhân. Đột nhiên một đội quân tiên nhân Huyền Châu theo Càn Khôn lão tổ dẫn dắt chạy tới gần, Quỷ Bà Thiên có mặt trong đó. Giang Nam dục dịch lái xe tới gần, bệ hạ, lão thân đã cảm ứng trước nguyên tháp sẽ vỡ, biết cơ duyên lớn của mình đến rồi. Quỷ Bà Thiên cười khùng khục, nguyên đỉnh này đồng nguyên với lão thân, nếu dược mảnh nhỏ nguyên đỉnh thì lão thân sẽ có lợi rất lớn. nên lão thân năn nỉ Càn Khôn Quân Sư cùng đi tìm mảnh nhỏ Nguyên Đỉnh. Giang Nam dục dịch, quỷ bà Thiên và Nguyên Đỉnh đúng là đồng nguyên. Nguyên Đỉnh do thân thể linh bảo đạo chủ biến ra, nếu quỷ bà Thiên được mảnh nhỏ Nguyên Đỉnh sẽ được ích lợi rất lớn. Giang Nam dặn dò, bà hãy cẩn thận. Đột nhiên vài tiên quang từ xa xẹt qua, quỷ bà Thiên dùng mình nhìn một luồng tiên quang. Quỷ bà Thiên hét thất thanh, tiên đế tương lai của tiên giới. Người này đã có khí tượng tiên đế, không tầm thường, không tầm thường. Giang Nam vội vàng hướng vài tiên quang, giật mình hỏi. Bà tiên đế tiên giới tương lai là người này sao? Tiên quang đó và vài tiên quang khác bay lên đỉnh tìm hiểu nóc tiên giới có bị hỗn độn hồng mông đè sụp không? Giang Nam thấy người trong tiên quang thì rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy đương nhiên. Giang Nam thu về tầm mắt, tiên giới thiếu người này quá nhiều, hắn trở thành tiên đế tiên giới tương lai cũng đúng. Càn Khôn lão tổ cười nói, giáo chủ, bây giờ Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh đã vỡ, sẽ xuất hiện ba sinh linh được khí vận khai thiên của ba linh bảo. Giáo chủ có hứng thú không? Biểu tình Giang Nam nghiêm túc nói, quân sư, ba sinh linh này sớm có người đặt trước, không dễ đụng vào. Tim Càn Khôn lão tổ rớt cái bịch, giật mình hiểu ra. Phải rồi, Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh là pháp bảo của đế và tôn, bất không, ba tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức của ba linh bảo này là đệ tử đế và tôn, bất không dự định trước. Nếu giành ba tiên thiên sinh linh e rằng sẽ bị ba người đó xuống tay giết. Cách chương.